Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2142, chương 2145, An Lâm phá thiên phương pháp. Lần này cũng làm An Lâm kinh hãi. Thắng tà kiếm là phá thiên thần khí không giả, nhưng cũng không phải nói toạc thiên liền phá thiên chứ. Phải biết trước tử tinh nhất tộc nghiêng toàn tộc lực, lợi dụng toàn bộ đại vũ trụ năng lượng, rồi mới miễn cưỡng có thể thi hành phá thiên đại nghiệp. Bây giờ thắng tà kiếm chỉ bằng nó một cái chủ nhân, liền muốn phá thiên. Tiểu tà, ngươi không có nói đùa. An Lâm khiếp sợ nói, ta chưa bao giờ đùa. Tiểu tà nghiêm túc nhìn An Lâm, chủ nhân, ta biết ngươi, bởi vì một mực cùng ngươi kề vai chiến đấu, cho nên ta biết ngươi đang sợ cái gì. Ta cũng muốn cứu ngươi, ta với ngươi muốn như thế. Chỉ có phá thiên tài là có thể cứu ngươi. Sắp hiện ra ở thiên đạo hủy diệt, sau đó ngươi liền do bộ phận biến thành duy nhất, là có thể diễn biến thành hoàn chỉnh thiên đạo. Hơn nữa cất giữ chính mình sinh mệnh đặc biệt tính. Tiểu tà nhìn An Lâm, rất là nghiêm túc vừa nói, nàng còn có một cái bổ thiên chức năng, nhưng cái này cần lấy hy sinh An Lâm, để cho hắn lần nữa biến thành vô ý thức thiên đạo làm giá. Như vậy lựa chọn căn bản không ở nàng cân nhắc trong phạm vi. Tiểu tà không có hô qua An Lâm bao nhiêu lần chủ nhân, nhưng trong lòng đã sớm đem An Lâm coi là trọng yếu nhất nhân, cho nên cân nhắc vấn đề đều là lấy An Lâm làm chủ. Hy sinh An Lâm cứu thế giới, xin lỗi, nàng không làm được. Hơn nữa, mấy đại chí cao thiên thần chứng chân tinh thần sức lực muốn diệt nhân tộc, diệt Thái Sơ Đại Lục toàn bộ trí tuệ sinh mệnh. An Lâm liều mình bổ toàn thiên đạo, rốt cuộc có thể hay không bình tức thiên đạo lửa giận, hơn nữa ngăn lại chí cao thiên thần đến tiếp sau này công kích. Cái này là hoàn toàn không thể chắc chắn sự tình, cho nên phá thiên là ổn thỏa nhất cách làm. An Lâm hiển nhiên có chút động tâm, ta lấy đến ngươi là có thể phá thiên, nên làm như thế nào đây? Đầu tiên, dùng lực lượng ngươi thêm lực lượng của ta khẳng định không đủ. Tử tinh văn minh ban đầu vận dụng toàn bộ Thái Sơ Đại Lục cộng thêm đại vũ trụ lực lượng, mới miễn cưỡng có thể phá vỡ đen ám thiên nói. Bây giờ ngươi khẳng định không có cái kia vật chất năng lượng điều kiện, cho nên chúng ta yêu cầu mở ra lối riêng. An Lâm nhấc lên hứng thú, thế nào cái mở ra lối riêng pháp? Tiểu tà nháy tỏa sáng thần thái tử ngư nhãn, cười nói, lấy thiên đạo diệt thiên nói. An Lâm hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, chẳng lẽ nói ngươi muốn cho ta noi theo tử tinh văn minh cách làm? Không sai. Tiểu tà cười một tiếng, tử tinh phá thiên phương pháp thực ra trải qua diễn toán có rất cao khả thi, chỉ bất quá không ngờ tới thiên đạo sẽ nắm giữ sinh mệnh ý thức, lúc này mới thất bại trong gang tấc. Hết thảy các thứ này cũng bởi vì hắc ám ra đời ý thức bản thân, mà kia ý thức nhằm vào tử tinh, nhưng bây giờ không giống nhau. Bây giờ chủ nhân ngươi mới là hắc ám, ngươi có thể lựa chọn chiếm đoạt còn lại thiên đạo, hơn nữa làm so với vô ý thức trạng thái càng hoàn toàn. Lấy thiên đạo diệt thiên nói, lấy thiên đạo thành tựu tân thiên nói, đây tuyệt đối là an toàn nhất, hữu hiệu nhất phá thiên phương pháp. Tiểu tà ra vẻ thông thạo nói. An Lâm trong nháy mắt này, trong lúc bất chợt biết tại sao Siro cùng Trần Trần đều cho rằng hắn mới là thích hợp nhất đảm nhiệm thiên tử, thích hợp nhất phá thiên nhân. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là ta nên làm thế nào đây? An Lâm lại hỏi. Đơn giản a, đem còn thừa lại thiên đạo toàn bộ dùng ngươi hắc ám cắn nuốt hết là tốt. Tiểu tà nói. An Lâm ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta ngay cả còn thừa lại thiên đạo ở nơi nào cũng không biết, ta làm như thế nào nuốt? Ngươi nói muốn nuốt, ít nhất phải nói cho ta biết thế nào nuốt chứ. An Lâm nín rất lâu, này mới chậm rãi nói. Thực ra quyền bính thiên thần chính là thiên đạo một bộ phận, ngươi có thể nuốt bọn họ. Tiểu tà nói, An Lâm há miệng, ta sẽ không. Tiểu tà tự tin cười một tiếng nói, không, ngươi thực ra biết, quyền bính thiên thần sau khi chết, theo đạo lý đạo lực là trả lại thiên đạo. Nhưng ngươi còn nhớ ngươi phong lôi các loại quyền bính là làm sao đạt được sao? Cái này, An Lâm bối rối một chút, thầm nghĩ là không phải hệ thống giúp hắn hấp thu sao? Nhưng mà, tiểu tà lại nói ra hoàn toàn ra hắn dự liệu câu trả lời. Vậy thật ra thì chính là ngươi hắc ám chiếm đoạt năng lực công lao. Nó có thể đem hết thảy thiên đạo chi lực chiếm đoạt cho mình sử dụng. An Lâm trong lòng rung động, nhưng vẫn duy trì lý trí. Phản bác, không phải đâu, thật muốn nói như vậy. Giống ta sát những âm dương thiên thần đó. Đại địa thiên thần, làm sao lại không thể biến thành ta có thể dùng quyền bính? Bởi vì ngươi trong cơ thể có một cổ lực lượng khác. Đem không cần quyền bính toàn bộ đều lọc đi ra ngoài. Chỉ để lại chính mình cần phải tiến hành hấp thu. Tiểu tà mở miệng nói, An Lâm trợn to cặp mắt, trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cái quỷ gì không cần, hắn thế nào cũng không cần. Hắn siêu cấp muốn a, giống như thời gian, đại địa loại này nghiêu bức quyền bính. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt a. Này mẹ nó chẳng lẽ là hệ thống vấn đề, vốn cho là hệ thống giúp hắn hấp thu quyền bính. Hắn còn thập phần cảm kích hệ thống đâu rồi. Kết quả là hệ thống trở ngại hắn, để cho hắn đem còn lại quyền bính cũng ném. An Lâm cảm giác mình ngực nín một cái lão huyết. Bất quá, cổ lực lượng kia thực ra làm cũng không có sai. Tiểu tà đột nhiên lại nói khúc khuỷu mà nói. Đen ám năng đủ chiếm đoạt còn lại quyền bính. Nhưng người đang lợi dụng quyền bính lực lượng thời điểm. Còn lại quyền bính cũng tương tự sẽ phản kháng. Bọn họ thậm chí có khả năng liên hợp lại đối phó ngươi. Đến thời điểm ngươi nhẹ thì thần trí hỗn loạn. Nặng thì trực tiếp bảo tế cũng có khả năng. Trong lòng An Lâm thư thản. Hệ thống hay lại là yêu ta. Bây giờ đó ngươi để cho ta hấp thu quyền bính lực lượng. Bây giờ chẳng lẽ liền sẽ không xuất hiện ngươi nói tình huống. An Lâm lại hỏi. Dĩ nhiên sẽ không, trước là ngươi quá mức nhỏ yếu, mới không trấn áp được quá nhiều quyền bính. Bây giờ không giống nhau nha, bây giờ ngươi là hoàn chỉnh hắc ám, coi như là trí cao quyền bính, cũng có thể giống vậy hấp thu. Tiểu tà cười híp mắt nói, An Lâm nghe sợ nổi da gà, ngươi chắc chắn chứ, xin nhờ, tự tin của ngươi điểm. Từ tử tinh nhiều năm đỉnh cấp thiên đạo nghiên cứu số liệu phân tích mà nói. Ngươi trên lý thuyết lực bộc phát lượng, có thể đem trừ ngươi bên ngoài toàn bộ thiên đạo cũng nuốt. Chiếm đoạt một cái trí cao quyền bính có cái gì không thể nào. Tiểu tà phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn nói. Được rồi, coi như ngươi nói cũng đúng. An Lâm xoa xoa mi tâm, nói, có thể vấn đề trở lại. Ta cũng không có thể khống chế trong cơ thể ta vẻ này lọc lực lượng. Ngươi cũng thấy đấy, ta coi như giết đại địa thiên thần, vẫn là không cách nào hấp thu đại địa quyền bính. Tiểu ta hếch bằng phẳng lồng ngực, đắc ý nói, ta có thể giúp ngươi. Giúp thế nào? An Lâm hiếu kỳ nói, ta không phải đã nói sao? Ta trở nên mạnh mẽ, cho nên lĩnh ngộ chiêu thức mới. Tiểu tà đoạt lấy An Lâm kiếm trong tay, mở miệng nói, chiêu này hay là từ ngươi chiến thần lục kiếm nửa đường kiếm lĩnh ngộ đây. Tên là Lăng Thiên, thắng tà, cuối cùng nói, An Lâm nghe một chút hưng phấn, vỗ tay nói, nghiêu bước, chiêu thức này nghe tên cũng rất nghiêu bước. Đừng đắn một chút, tiểu tà liếc mắt một cái An Lâm, tiếp tục nói, ta đây chiêu. Có thể mức độ lớn nhất phát huy ngươi đen ám phệ nói lực. Ngăn cách hết thảy bên ngoài lực lượng. Đem quyền bính thiên thần chấp trưởng nói thuộc về cho mình dùng. Ngươi nói ngăn cách bên ngoài lực lượng. Liền ngăn cách bên ngoài lực lượng nhỉ. trong cơ thể ta cổ lực lượng kia nhưng là không bình thường nha. An Lâm vui vẻ nói, tiểu tà bị nghẹn một chút, không phục nói, ta nói đi, đó chính là đi, vạn nhất không được chứ. An Lâm hay là không dám tin tưởng, không phải là không tin tưởng tiểu tà, mà là hệ thống tồn tại quả thực quá siêu nhiên. Vậy ngươi làm thịt một cái thiên thần thử một chút. Được, thử một chút liền thử một chút. Ngoặc kép, Kelly Cursin .. cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.